Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 750, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ Phỉ Quân có tính cách rất thẳng thắn. Cô ta từng công khai thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí, nâng mũi nhưng đều là kiểu tự nhiên, trông khá đẹp và dễ nhận diện là một blogger chuyên về mỹ phẩm. Cô ta không ngại để lộ mặt mộc, fan hâm mộ cũng không xa lạ gì với làn da thật của cô ta vốn không mấy tốt. Vì thường xuyên thức khuya chơi game, mắt cô ta có quầng thâm rõ rệt, da dễ nổi mụn, môi thì nhợt nhạt. Bài viết vừa đăng lên, phần bình luận lập tức bùng nổ. Một tài khoản tên Xa Xa Ngủ Rồi để lại comment: tôi cũng từng thấy quảng cáo về viện dưỡng sinh Hồng Liên này, thực sự không nói nên lời. Mùa độ hot quá lộ liễu. Mấy bức ảnh so sánh trước và sau nhìn y như bị mài da quá đà. Thật sự coi cư dân mạng chúng tôi là đồ mốc sao? Dù thế nào tôi cũng không tin chỉ đi viện dưỡng sinh một lần mà có thể biến đổi thần kỳ đến thế. Chờ Phỉ Phỉ Phỉ Quân vạch trần giúp tôi. Trên mạng, có không ít người nghi ngờ viện dưỡng sinh Hồng Liên là một khu rừng, tôi cũng không tin cái viện dưỡng sinh này, nhìn chẳng khác gì đa cấp. Hy vọng mọi người đừng bị lừa, đừng mốc nghếch chạy đến tặng tiền. Mấy hot girl nhỏ này vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Phỉ Phỉ Phỉ Quân, mau đi vạch trần đi. Xé nát cái mặt nạ giả tạo này. Xé nát cái viện dưỡng sinh truyền tiêu này. Không ăn củ cải thỏ. Ha ha ha, viện dưỡng sinh đa cấp. Cảm ơn, đã bị chọc cười. A u mèo, Phỉ Phỉ Phỉ Quân xông lên. Mau đi vạch trần đi. Những hot girl bị réo tên cũng không lên tiếng tranh cãi. Chỉ cười nhạt, mỗi người đăng một bài Weibo ngắn gọn. Chờ các người xóa bình luận rồi tự vả. Dân mạng đọc xong càng tức giận, kéo nhau qua Weibo của họ để cãi tiếp. Nhưng lần này, chẳng ai trong số họ thèm đáp lại. Họ biết rõ, ngày mai, khi Phỉ Phỉ Phỉ Quân đến viện dưỡng sinh, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Sáng sớm hôm sau, Phỉ Phỉ Phỉ Quân đáp chuyến bay đến thành phố Ninh Bắc. Tối hôm trước, cô ấy mải chơi game, mãi hơn 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Vậy mà 6 giờ đã phải dậy ra sân bay, cả người vẫn còn mơ màng, cô ấy định tranh thủ ngủ bù trên máy bay. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Nhưng đúng lúc này, cô lại gặp phải một đứa trẻ nghịch ngợm, làm ầm ĩ suốt 2 tiếng đồng hồ. Kết quả là chẳng chợp mắt được chút nào. Đến khi xuống máy bay, cả người Phỉ Phỉ Phỉ Quân đều mệt mỏi, chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc. Cô ấy tìm một quán ăn gần sân bay, gọi một phần bữa sáng đơn giản. Trong lúc ăn, cô tranh thủ trang điểm lại, nhìn trong gương, khuôn mặt vẫn hoàn hảo, không chút dấu hiệu thiếu ngủ. Ăn xong, Phỉ Phỉ Phỉ Quân lập tức đến viện dưỡng sinh Hồng Liên. Lúc này đã hơn 10 giờ, viện vừa mở cửa. Cô ấy đến chi nhánh lớn, trang trí bên trong ngoài dự đoán lại khá đẹp, còn đúng phong cách cô thích. Cách chương.